Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, bóng tối. Lý Cầu Tiên đứng ở lầu trên, thần sắc ung dung hướng về dưới quan sát, ở bên người hắn, là từng cái đến từ mỗi bên đại tông môn. Võ đạo thế lực trưởng môn, nhân vật cấp bậc trưởng lão. Thực lực của những người này đại bộ phận lấy ám kình. Minh kình vì là chủ, chân chính hóa kình đại sư chỉ có 5 cái, mà thực lực như vậy, ngược lại cũng phù hợp võ đạo thế lực phân chia tiêu chuẩn. Võ giả vòng bên trong thường thường đan kình tông sư mới có thể khai tông lập phái. Nhưng trên thực tế 8 phần 10 trở lên tông môn bên trong cũng không có tông sư tọa trấn. Bọn họ có thể được hưởng tông môn tên gọi không phải là môn trung năm đó từng sinh ra tông sư. Thôi, nhưng hóa kình đến tông sư có một cái khe. Đây là một đạo không chỉ là dựa vào cá nhân chuyên cần khổ luyện là có thể nhảy tới chuyện khó. Dù cho trong lịch sử từng sinh ra đan kình tông sư tông môn muốn lại bồi dưỡng được một vị đan kình tông sư đến, vẫn cứ cực kỳ khó khăn. Tương tự với ngự kiếm môn như vậy, 800 năm đến tông sư ít từng tuyệt tự cổ xưa thế lực chung. Quy chỉ một số ít, Lý Cầu Tiên ở lầu trên yên tĩnh chờ đợi. Một bên mặc dù có không ít hóa kình đại sư, ám kình võ sư, cùng với đi theo bọn họ một đạo mà đến người trẻ tuổi. Nhưng không có bất luận một ai dám to gan tùy tiện về phía trước cùng Lý Cầu Tiên tiếp lời. Vừa nãy Lý Cầu Tiên đánh gục Phù Diệu tông sư, phù du trên người, nắm du đại sư cả đám người triển lộ ra thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Tự nhiên cũng bao quát bọn họ những này võ đạo thế lực. Tông môn, trưởng lão, ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên không nói lời nào. Tự nhiên không có bất kỳ người nào tùy tiện mở miệng. Rất nhanh. Phía dưới đè nén tiếng bàn luận tăng cao hơn một chút. Ánh mắt mọi người theo thanh nguyên nhìn tới. Đang gặp thân là tông sư Tàng Quy Hải ở mấy vị đệ tử cùng đi bao vây dưới hướng về này tòa lầu các. Đi tới, cùng hắn đồng hành còn có Kinh Cức Sơn Trang Mạc Kỳ nhị trang chủ. Tàng tông sư, gặp Quy Hải tông sư. Tàng tông sư đến rồi. Tàng Quy Hải trực tiếp lên Lý Cầu Tiên vị trí lầu các, lầu trên chư vị hóa kình đại sư, ám kình các võ sư như chút được gánh nặng đồng thời. Dồn dập mở miệng cùng Tàng Quy Hải chào hỏi, mà Tàng Quy Hải cũng là đối với mọi người một vừa chắp tay. Cuối cùng vừa mới đến Lý Cầu Tiên trước mặt, nở nụ cười nói, Lý Tông Sư, Tàng Tông Sư, Lý Cầu Tiên trả lời một tiếng. Ánh mắt trên người Tàng Quy Hải không ngừng đánh giá, đan kình tông sư tu thành không lọt chân thân, cả người khí tức ngưng tụ thành một thể, không ngừng nửa phần, tầm thường đan kình tông sư chỉ cần không chân chính ra tay. Rất khó phán đoán ra lẫn nhau mạnh yếu, bất quá võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới bản thân tinh thông nhòm ngó khí tức vận chuyển, càng có thể lấy máu mà dẫn. Ngàn dặm truy hồn, đủ loại huyền diệu không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Dù cho Tàng Quy Hải thân là tông sư, Lý Cầu Tiên vẫn cứ có thể đối với thực lực của hắn mạnh yếu phán đoán một cách đại khái. Tổng thể mà nói, đây là một vị thực lực hơi kém ở Hồng Long, nhưng cũng vượt qua Ly Hòa, Khang Thản, Di Chuyển hay tông sư cường giả. Đương nhiên đây chỉ là từ khí tức phán đoán, một vị tông sư mạnh yếu ngoại trừ bản thân khí tức ở ngoài. Ý chí chiến đấu, tinh thần, niềm tin, quyền thuật, sát chiêu, thậm chí ngoại tại hoàn cảnh, đều có thể tả hữu cuối cùng phát huy ra được thực lực chân chính. Thật giống như địa hình phức tạp dưới, cổ tư cái kia phổ thông hóa kình đại sư 3-4 liên thủ. Cũng có thể bị tiên phong người ôn trạch lấy sức lực của một người. Từng cái đánh gục, anh hùng xuất thiếu niên. Trong những năm này ta du lịch đông minh các nước, thấy qua tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều vô số kể. cũng đã từng may mắn bái phỏng qua Long Uyên Võ Thánh, từng trải qua đệ tử của hắn, có thể mặc dù là so với Võ Thánh đệ tử mà nói, Lý Tông Sư thành tựu đều có thể xưng tụng chỉ có hơn chứ không kém. Lần này thánh giả liên minh tà ma tàn phá thời khắc, ta võ đạo giới có thể sinh ra Lý Tông Sư loại này tiền đồ vô lượng tuấn kiệt anh hào. Thật là đông minh may mắn, là võ giả giới may mắn. Tàng Quy Hải quay về Lý Cầu Tiên không chút nào keo kiệt đại gia tán thưởng. Tàng Tông Sư quá khen rồi. Lý Cầu Tiên nhìn Tàng Quy Hải, đồng thời vừa liếc nhìn theo Tàng Quy Hải một đạo mà đến Mạc Kỳ Trang Chủ. Nói một tiếng, không biết Tàng Tông Sư cùng Mạc Kỳ Trang Chủ giao thủ khi nào bắt đầu. Đợi đến hai người các ngươi giao thủ sau khi kết thúc, ta nghĩ cùng Tàng Tông Sư đánh một trận, cùng tham khảo đan kinh huyền bí. Lý Cầu Tiên để Tàng Quy Hải hơi run run, ngay sau đó nhưng là cười nói, ngoại giới đồn đại, Lý Tông Sư chính là một cầu đạo người, đem suốt đời tinh lực cống hiến ở võ đạo tu hành. Nguyên nhân chính là như vậy mới có thể tuổi còn trẻ có thành tựu này. Ta nguyên bản không tin, bây giờ nhìn lại, đồn đại quả nhiên không giả. Bất quá Lý Tông Sư nếu như thật muốn tìm đầy đủ cường giả giao thủ, ta có một cái tốt vô cùng kiến nghị. Lý Tông Sư không ngại cân nhắc một hai. Há, mời nói, gia nhập chúng ta võ giả hiệp hội. Tàng Tông Sư thận trọng mời nói, chúng ta võ giả hiệp hội nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Lôi hội trưởng không nói, chỉ cần ở Hạ Á cảnh nội, liền có vài vị tuyệt thế cường giả. Thậm chí nếu như Lý Tông Sư đồng ý, ta có thể gọi điện thoại cho chúng ta Hạ Á phân hội Diễm hội trưởng. Mời Diễm hội trưởng đến cùng ngươi giao thủ luận bàn. Đan, cương va chạm, Tàng Quy Hải trong miệng Diễm hội trưởng chính là võ giả liên minh Hạ Á Vương quốc. Phân hội hội trưởng Diễm Ô, đồng thời cũng là Hạ Á Vương quốc bốn cái nửa đại tông sư một trong. Một vị luyện khí thành cương, bước vào cương kình nhiều năm hàng đầu cường giả. Hạng nhân vật này phóng tới cổ đại, cương khí hộ thể, đau thương bất nhập, xung phong hãm thân, không có chỗ nào mà không phải là lực vượt ngàn quân tuyệt thế cường giả. Thường thường bị người mang theo thiên tiên, chân thần, Phật Đà tên gọi, nghiễm nhiên đã là nhân loại dựa vào chính mình tu hành có khả năng đạt tới cuối cùng cảnh giới. Cho tới xa hơn trên, đánh vỡ cực hạn, cái kia đã không còn là dựa vào thiên phú, tu luyện có khả năng đạt tới cấp độ, lại nhân vật thiên tài, nếu không có cơ duyên vô cùng to lớn, không có tuyệt thế quyết đoán, cũng đem chết già ở luyện khí thành cương cảnh giới trên. Gia nhập võ giả hiệp hội thật có thể để ta khiêu chiến hết thảy tông sư cùng đại tông sư. Lý Cầu Tiên sáng mắt lên. Tự nhiên, Tàng Quy Hải hiển nhiên có đối phó cầu đạo người phương pháp. Làm vui lòng, lập tức cười nói. Hơn nữa, Lý Tông Sư nên rõ ràng. Luyện khí thành cương tầng này cảnh giới ngoại trừ đối với kinh lực đánh bóng bên ngoài, là tối trọng yếu chính là nội cương giai đoạn luyện bẩn thay máu. Thủ pháp cao minh người luyện bẩn thay máu chỉ cần 10 năm 8 năm. Nhưng nếu không được phương pháp, khoảng thời gian này đem kéo dài gấp 3, 4 lần, thậm chí càng lâu, có lúc còn có thể tạo thành nội tạng tổn thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, có thể nhiều lần, thương tới căn cơ, liền sẽ cho người vĩnh cửu tuyệt ở cương kình trước cửa. Mà chúng ta võ giả hiệp hội ở giữa luyện khí thành cương kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể cực lớn rút ngắn Lý Tông Sư nội luyện ngũ tạng thời gian. Tàng Quy Hải nhiệt tình, mời Lý Cầu Tiên vào võ giả hiệp hội thời gian. Phản nhưng là đột nhiên móc ra điện thoại di động, nhìn một cái mới vừa lấy được tin tức, ngay sau đó biến sắc mặt. Mắt gặp Lý Cầu Tiên tựa hồ có vẻ siêu lòng, hắn liền vội vàng nói một tiếng, Tàng Tông Sư nói rồi vào võ giả hiệp hội chỗ tốt, nhưng không gia nhập võ giả hiệp hội tận nghĩa vụ. Ta cảm giác, Lý Tông Sư cũng không có thể nhận ràng buộc người. Nghĩa vụ, Lý Cầu Tiên nghe được Phạn nói, vẻ mặt bình tĩnh lại, việc này sau đó lại đề. Tàng Tông Sư hay là trước cùng Mạc Trang chủ luận bàn đi. Ta chúng ta đối với Tàng Tông Sư thủ đoạn nhưng là chờ mong đã lâu. Lý Cầu Tiên nói, cái này, Tàng Quy Hải gặp không thể thừa thế xông lên để Lý Cầu Tiên vào võ giả hiệp hội. Hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Biết việc này không thể nóng vội. Lập tức nói, Lý Tông Sư cùng Phù Diệu Tông Sư giao thủ dẫn đến Phù Diệu Tông Sư bất hạnh ngã xuống. Phát sinh loại này bất ngờ. Trơ mắt nhìn võ giả giới một vị tông sư vì cầu võ đạo mà mất. Chúng ta vô cùng đau đớn. Ở tình huống như vậy ngược lại không tốt mượn nữa là Phù Cung địa bàn lại đem giao lưu hội nâng làm. Tiếp, đi qua chúng ta mấy phương ngắn ngủi thương nghị. Võ giả giao lưu hội đến hôm nay coi như kết thúc. Ta cùng với Mạc Trang chủ luận võ cũng chỉ có thể chối từ đến lần sau. Kết thúc, Lý Cầu Tiên hơi run run. Vậy ta cùng Ly Trần Tông Sư luận võ đây. Ly Trần Tông Sư cùng Phù Diệu Tông Sư giao tình thâm hậu. Phù Diệu Tông Sư bỏ mình, hắn kích động trong lòng, không muốn sẽ ở La Phù Cung bên trong thấy cảnh thương tình. Đã rời đi trước, rời đi, hắn không phải đã đáp ứng sự khiêu chiến của ta, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Lý Cầu Tiên nhất thời cuống lên, lại nói, hắn vừa cùng Phù Diệu Tông Sư tương giao rất thân, thấy rõ ta đánh chết Phù Diệu Tông Sư tất nhiên lòng sinh lửa giận. Muốn báo thù cho Phù Diệu Tông Sư tuyết hận mới là, há có thể nói không giữ lời dễ dàng rời đi. Một bên Phản không biết xuất phát từ gì loại mục đích vội vã nói. Lý Cung Phụng, nói không chừng Ly Trần Tông Sư mới vừa đi không lâu. Ngươi nhìn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới nhìn? Lẽ ra nên như vậy, Ly Trần Tông Sư uy danh hiển hách, được gọi là ta hạ á đệ nhất Tông Sư. Ta tự nhiên không thể để hắn nói không giữ lời. Lý Cầu Tiên nói xong, quay về Tàng Quy Hải vừa chắp tay, không lo được lại và những người khác chào hỏi, nhắm dưới lầu đi, Lý Tông Sư, Lý Tông Sư, nhìn thấy Lý Cầu Tiên xoay người muốn đi, Tàng Quy Hải vội vã kêu gào, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên đối với Tàng Quy Hải vị Tông Sư này mặc dù có chút hứng thú, nhưng hứng thú không lớn, dù sao căn cứ khí tức phán đoán. Hắn cũng là hơi thắng ở di chuyển hay ly hỏa thôi, dù cho có tốt quyền thuật, tuyệt chiêu, chỉ cần không phải đặc biệt kinh tài tuyệt diễm, hai người trận chiến kết quả có thể nói đã định trước. Nhưng Ly Trần Tông Sư bất đồng, Ly Trần Tông Sư được xưng hạ Á Vương quốc đệ nhất Tông Sư. Thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Cùng loại này tột cùng nhất tông sư giao thủ đối với hắn phỏng đoán đan kinh. Gia tốc dịch cân tẩy tùy mới có thể tạo được xúc tiến tác dụng. Trước mắt thật vất vả gặp gỡ. Hắn làm sao đồng ý bỏ qua. Ngay sau đó hắn không để ý đến Tàng Quy Hải kêu gào. Vội vội vàng vàng đuổi theo. Phản, Lý Duy, Côn Na cả đám người thấy thế. Theo sát phía sau. Những người khác tuy rằng cũng muốn gặp chứng một phen trận long tranh hổ đấu này, nhưng bị vướng bởi Tàng Quy Hải bộ mặt, nhưng là không tốt đi tới. Phạn sư đệ, xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy thật giống nhìn thần sắc ngươi có chút không đúng. Phạn mang theo Ngự Kiếm Môn một nhóm đệ tử cùng Lý Cầu Tiên đồng thời xuống núi thời gian. Tập Anh Thạch tựa hồ cảm ứng được cái gì, rất nhanh đuổi theo. Nhỏ giọng hỏi thăm, ta, Phạn do dự chốc lát, nhỏ giọng nói một câu, Doanh Nhậm sư huynh phát ra một cái tin tức cho ta. Nói, sư tỷ sáng sớm hôm nay đã tới, sư tỷ, Tập Anh Thạch hơi run run, rất nhanh biết Phạn là chỉ người nào, Tinh Vũ sư muội, vâng, Phạn trọng trọng gật gật đầu, chuyện này. Tập Anh Thạch đối với Tinh Vũ trở về tự là có chút cao hứng. chỉ là cân nhắc đến nàng ấy thân phận đặc biệt, không khỏi có chút không biết như thế nào cho phải. Nàng đến, nếu như chỉ là Tinh Vũ sư tỷ một người, cái kia không có gì. Nhưng, căn cứ sư huynh nói, cùng Tinh Vũ sư tỷ đồng hành còn có ba người, mà ba người kia, Phạn thoáng giảm thấp xuống mình một chút âm thanh, đều là tông sư, ba vị tông sư, thêm vào Tinh Vũ, tứ đại tông sư, Tinh Vũ chính là thánh giả đồng minh người. Cùng nàng đồng hành người thân phận không cần nhiều đoán. Thánh giả đồng minh tứ đại tông sư xuất hiện ở La Phù Sơn dưới. Mà La Phù Sơn lại đang ở tiến hành võ giả giao lưu hội. Tập Anh Thạch trong nháy mắt liên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.